Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo người được có chút âm mưu, lòng hồ lại gần Long phu nhân. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? Ta không nghĩ tới. Mẹ, ba gái à? Chỉ Lôi Kỳ Nhi và Hàn Bích La hoàn toàn hiểu hai người đang bí hiểm nói cái gì. Ôi trời ơi, Tiểu La, con có gọi ta là bá mẫu ư? Long phu nhân nghe xưng hô này làm như không hài lòng, phải đổi cách xưng hô biết chứ hả? Tim Hàn Bích La đập nhanh, hy vọng dưới ánh mắt phu nhân cho phép gọi mẹ. Long phu nhân khẽ cười, có dâu ngoan gọi mẹ đi chứ. Mẹ à? Thấy cô gọi vậy, Lôi Kỳ Nhi hỏi đến cùng. Mẹ nói mau đi, mẹ với Tiểu Hồ vừa rồi nói cái gì? Con không cảm thấy Long Tĩnh đang ghen à? Có dụng ý khác nhìn Hàn Bích La, Long phu nhân vui mừng nhướng mày hỏi ngược lại. Ghen ư? Long Tĩnh ghen gì chứ? Lôi Nhi cười sảng sặc ra tiếng. Tin tưởng mẹ, không lâu sau Long Tĩnh phải đổi bảo uống sữa tươi. Mặt Hàn Bích La càng ngày càng đỏ hơn. Quyết định rồi, tối nay cô sẽ không để Long Tĩnh ngủ trên giường cùng cô. Chuẩn bị đến thời gian về phòng dỗ bảo ngủ, cửa chính đang đóng nhanh chóng bị người vội vã mở ra. Cô dáng dấp cấp bách phanh xông vào. Chị Bích La, chị mau đi theo em. Long Hồ không nói hai lời, ra bàn tay Bích La liền đi ra ngoài. Bích La không hiểu chuyện gì ôm chặt con trai. Tiểu Hồ, em đi chậm chút, em muốn dẫn chị đi đâu chứ? Chứ chị đừng hỏi nữa, đi theo em là được. Long Hồ mang cô tiến lên xe, sau đó ngồi vào chỗ tài xế, mạnh mẽ đạp chân ga. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Bích La ngồi ở chỗ phía sau, níu lấy lòng thực chặt, phảng phất cảm nhận tâm trạng của mẹ. Còn nít vốn là yên lặng lại díu dít lên tiếng, mí mắt bắt đầu nhăn lại. Cô ôm chặt con trai, bà bảo à, ngoan, đừng khóc nữa nào. Không lâu xe dừng, đến rồi chị Bích La, chị mau xuống xe đi. Bởi vì trong lòng lo lắng, Hàn Bích La không rảnh nhìn kỹ phong cảnh, cho tới khi Long Hồ mang cô tới tòa nhà cổ trắng tinh, khéo léo trước lễ đường, cả người cô ngây ngốc. Rốt cuộc chuyện gì chứ? Được rồi chị Bích La, chị mau vào phòng đi, có người mau giúp đấy. Long Hồ ôm con trai trong ngực, sau đó mang cô đẩy mạnh trong căn phòng nhỏ. Kế tiếp cô hoàn toàn đứng đó, cùng với trạng thái tim đập và loạn nhịp, ngây ngốc mà cho người ta định đoạt, thay quần áo, trang điểm, sau đó bị người ta đẩy ra. Cha của cô khó khăn mặc vào bộ lễ phục chỉnh tề, mặt kiêu ngạo nhìn cô. Có gái à, con đẹp quá, giống mẹ con. Cô nghe được gần đây, cha cứ gặp mặt là nhắc tới mẹ. Chần chừ, như người mặc bộ lụa trắng, thủy tinh một viên lóe sáng khảm ở trên làn váy. Mỗi một bước cô mang theo hào quang sáng chói mỹ lệ. Là hôn lễ à? Tay khoác cánh tay cha chậm ra đi phía trước, bản nhạc quen thuộc vang lên bên tai, là khúc Quân Hành kết hôn. Nói cách khác, không phải là Long Tĩnh có chuyện gì. Kiềm nén nước mắt, cô nhìn người đàn ông đứng thẳng trước tượng Chúa. Cô nhịn không được nước nở lên tiếng. Trái tim lơ lửng thực lâu, cuối cùng có thể rơi xuống. Ngay cô nức nở, Long Tĩnh bất chấp lễ nghi cũng chạy mà như bay tới mặt cô. Sao thế, tại sao em khóc? Nghe vậy nước mắt cô càng rơi. Anh không có sao chứ? Bị anh hỏi ngược lại, anh có chuyện gì cơ? Đưa hai tay ôm anh thực chặt. Anh dọa em rồi đấy. Khi Tiểu Hồ lôi kéo em đi, em cho là anh xảy ra chuyện gì. Làm cho cả buổi mới biết rõ anh vẫn tốt, các bạn không có sao. Long Tĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn em gái chột dạ. Anh đâu có sao chứ, đừng lo lắng mà. Thoáng dừng trước mắt, Hà Bích La hậu chi hậu giác phát hiện trong giáo đường nho nhỏ có nhiều người, và bọn họ cho dù giờ phút này đang thú vị nhìn hai người chằm chằm. Cô cảm thấy cực kỳ mất thể diện, nhưng người đàn ông càng xấu xa lôi kéo cô đến trước tượng Chúa. Đừng cúi đầu mà, ngẩng đầu lên xem một chút đi. Chịu đựng cảm giác mất thể diện, cô nghe lời ngẩng đầu nhìn bố trí trong giáo đường và hôn lễ trong mơ của cô. Giáo đường nho nhỏ, màu hoa tươi trắng tinh khiết, bạn bè quen biết và người thân. Đây là 8 năm trước cô nói với anh, không ngờ 8 năm sau anh nhớ, hơn nữa vì cô thực hiện hôn lễ. Em thích chứ? Cô gật đầu một cái, nhớ lại vấn đề. Thích, trong mấy ngày nay anh bận việc này ư? Ừ, đúng thế, anh không thể để cho em không danh không phận. Chỉ như thế ư? Đáp án này cô không hài lòng. Cho nên cô quyết định cho anh chút khó khăn. Nhưng anh không cầu hôn em, anh cũng biết em nhất định gả cho anh ư? Vấn đề của cô khiến mọi người trong bữa tiệc xì xào bàn tán. Em không muốn à? Đứa nhỏ chúng ta cũng sinh rồi, có thể nào không kết hôn? Nổi nóng, miệng anh bắt đầu nói không lựa chọn. Không sao, em không ngại. Nói lầm bầm, phản ứng của anh làm cô càng thêm tức giận. Không còn kế sách, người đàn ông chịu thiệt hại rất nặng nhìn chằm chằm cô. Lưu miệng đóng mở, bộ dáng một bộ muốn nói chuyện lại không nói ra lời. Lão Tứ Long Luyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.